Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 152. Nổ mạnh. Là cái gì thư? Người là cái tác gia. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch nhìn về phía Bella, ánh mắt chứa đầy nhiệt tình. Cái này nữ hài quá xinh đẹp, cùng Natasha cái loại này dã tính cùng vũ mị tương kết hợp xinh đẹp bất đồng. Bella dung mạo càng thêm văn tĩnh một ít, đại lượng đọc, cũng làm khí chất của nàng phi thường bình thản, nếu hai người thu vào trình độ không sai biệt lắm. Nói, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch cảm thấy chính mình có thể lấy hết can đảm, thử theo đuổi một chút. Ít nhất hắn là như vậy tưởng, cảm tạ thượng đế. Rốt cuộc có người hỏi đến vấn đề này. Đợi mười mấy phút, Bella đã sớm tưởng trang cái này bức. Nàng rất là ngượng ngùng mà chỉ vào trong đó một cái du khách trong tay mật mã Da Vinci. Đó chính là ta viết thư, mấy người ánh mắt đồng thời ngắm nhìn ở du khách quyển sách trên tay. Thượng, có mấy cái du khách là hoàn toàn không đọc sách. Từ trường học tốt nghiệp sau, chỉ sợ đã có 20-30 năm không tiếp xúc quá sách vở. Bọn họ căn bản là không nghe nói qua cái gì mật mã Da Vinci. Thậm chí liền Da Vinci là đang làm gì chỉ sợ cũng không biết, nhưng là còn lại mấy cái du khách. Kia mấy cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Hai cái thoạt nhìn như là giai cấp trung sản phu thê nhìn dáng vẻ đều xem qua. Hoặc là nghe nói qua quyển sách này, nạp đầu liền bái chưa nói tới. Nhưng trong ánh mắt nhiều ít mang lên như vậy một tia kính ý. Ở cái này tuổi có thể viết ra bán chạy thư, có thể thu vào trăm vạn. Nói một tiếng thiên tài cũng không quá mức, Charlie cùng Samantha cũng thực kiêu ngạo. Nhìn đến không có, nữ nhi của ta, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch nhanh chóng lật xem một lần du khách danh sách. Tâm lạnh nửa thanh, hắn vẫn là có bức số, thu vào chênh lệch quá lớn. Này căn bản không diễn, thật là ghê gớm thành tựu. Hy vọng Nhà Trắng có thể ở ngươi thư trung chiếm cứ quan trọng vị trí. Thỉnh đại gia cùng ta tới. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch thực mau liền thu thập hảo suy nghĩ. Đem tâm tư đều phóng tới chính mình công tác đi lên, hắn thỉnh thoảng tung ra một ít vấn đề. Tỉ như Nhà Trắng kiến thành nhiều ít năm. Tỉ như Nhà Trắng nội có bao nhiêu cái phòng, mấy vấn đề này không tính khó. Đừng nói Bella cái này lịch sử chuyên nghiệp cao tài sinh. Ngay cả Natasha đều biết, bất quá trang bức muốn vừa phải. Hai người không chuẩn bị ở một đám người qua đường trước mặt khoe khoang điểm này thô thiển tri thức. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch vấn đề đều từ một cái màu xanh lục áo khoác. Bạch quần 10 tuổi tiểu cô nương trả lời, tiểu cô nương bên cạnh đi theo một cái ánh mắt sắc bén. Rất có quân nhân khí chất tuổi trẻ nam nhân, Bella đem người này nhìn kỹ hai mắt. Người này nhìn dáng vẻ không giống như là tới du ngoạn. Chẳng lẽ hắn là lung tung rối loạn ý niệm thực mau liền vứt ở sau đầu. Tuy rằng nước Mỹ tổng thống mỗi ngày bị ngoại tinh nhân vai ác cùng các loại lung tung rối loạn nhân vật bắt cóc, ám sát hoặc là giả mạo, nhưng bảo hộ tổng thống người vẫn là có không ít. Căn bản liền không cần nàng như vậy một cái tác gia tới nhọc lòng. Lúc này lầu hai thang lầu chỗ đi xuống tới đoàn người, có nam có nữ, mỗi người đều là tây trang phẳng phiu, khí chất xuất chúng, dẫn đầu còn lại là một cái người da đen, đây đúng là đương đại nhất bi thảm người. Nước Mỹ đương nhiệm tổng thống, James Sawyer tiên sinh, một cái Bella kiếp trước hoàn toàn không nghe nói qua người da đen tổng thống, đoàn người thần thái đều thực ngạo mạn, kia sợi xã hội tinh anh. Địa cầu ly chính mình liền không chuyển sức châu bò cách 30 mét xa khoảng cách. Bella đều có thể cảm giác được bọn họ một nhà bốn người đối nước Mỹ tổng thống không có gì kích động. Hưng phấn biểu tình, không có gì đặc biệt. Cùng xem một cái người qua đường không gì khác nhau, nhưng thật ra cái kia màu xanh lục áo khoác. Tiểu cô nương thực phấn chấn, lại là chụp ảnh, lại là hưng phấn mà hỏi chuyện. Tựa hồ vì biểu hiện chính mình thân dân. James Sawyer tổng thống rất là hiền lành mà cúi đầu cùng nàng hàn huyên vài câu, du lịch đoàn thực mau liền cùng tổng thống đoàn người tách ra, lãnh tụ tiếp theo đi làm bọn họ đại sự. Bella bọn họ này đàn người rảnh rỗi tắc tiếp tục chính mình ngắm cảnh, trên đường nghỉ ngơi nửa giờ. vài người đi thượng phòng vệ sinh, còn thừa người liền dựa theo đã định lộ tuyến. Ở một cái trong phòng triển lãm tham quan Nhà Trắng cất chứa một ít tranh sơn dầu cùng đồ cất giữ. Này trong đó có một ít tổng thống cá nhân thu tàng phẩm. Ở những cái đó tổng thống từ nhiệm sau liền lưu tại Nhà Trắng. Còn thừa đồ cất giữ tắc đến từ rất nhiều phú hào tặng. Trong phòng triển lãm có họa gia Gilbert Stuart, họa Washington cùng hắn phu nhân toàn thân họa. Có lịch đại tổng thống cùng đệ nhất phu nhân bức họa. Này đó bức họa đại biểu cho bất đồng thời kỳ mỹ thuật phong cách. Cùng họa ra tự thân cá nhân đặc điểm, Nhà Trắng nội danh họa. Tác phẩm nghệ thuật thêm lên vượt qua 6 vạn kiện. Trong đó còn không thiếu Van Gogh, Cézanne này đó đại sư tác phẩm. Thỏa thỏa chính là cái viện bảo tàng. Đáng tiếc du khách chỉ có thể nhìn đến cực nhỏ một bộ phận nhỏ đồ cất giữ. Muốn nhìn toàn bộ cất chứa. Tham gia tổng tuyển cử đương tổng thống. Hoặc là tới đảm nhiệm Nhà Trắng tác phẩm nghệ thuật cất chứa chủ quản đi. Lúc ấy quốc phụ Washington liền đứng ở cửa sổ. Hắn đối mọi người nói. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch miệng lưỡi lưu loát mà giới thiệu tranh sơn. Dầu chung lịch sử chuyện xưa, bao gồm Charlie ở bên trong rất nhiều du khách đều nghe được mùi. Ngon, Bella càng nghe càng khó chịu. Nghĩ đến chính mình muốn giao nộp một tuyệt bút cá nhân thuế thu nhập. Nàng liền hận không thể cầm lấy Gatling đem Washington toàn thân giống đánh thành cặn bã. Sau đó bố trí một cái thông linh pháp trận cùng vây linh pháp trận. Lại đem linh hồn của hắn lôi ra tới hành hung một đốn, này giúp nước Mỹ khai quốc lãnh tụ. Có một cái tính một cái, đều không phải cái gì người tốt. Căn bản liền không có hiện tại tuyên truyền đến như vậy vĩ đại, bọn họ tổ tông cưỡi ngũ nguyệt hoa. Hào đến hoang dã giống nhau châu Mỹ tới chính là vì tránh thuế. Nhưng mà nước Anh người cũng đủ tàn nhẫn. Thu thuế lăng là thu được châu Mỹ tới. Thân, chỉ cần các ngươi còn sống. Phải nộp thuế. Một đống người nhẫn không thể nhẫn. Dứt khoát lên tạo phản. Mỹ kỳ danh rằng độc lập. Thực tế chính là không nghĩ nộp thuế. Nước Mỹ độc lập. Lúc sau thế nào? Nhóm người này thu thuế so nước Anh người còn tàn nhẫn. Duy nhất khác nhau chính là bọn họ không cần nộp thuế, quá đáng giận. Bella càng nghĩ càng giận, chú ý điểm. Người biểu tình. Natasha dùng khuỷu tay thọc thọc nàng eo, nga nga. Khụ khụ, Bella vội vàng ho khan hai tiếng. Đem lửa đốt Nhà Trắng ý niệm áp xuống đi. Lại khôi phục bụng có thi thư khí tự hoa trạng thái. Này bức họa là Jefferson Tổng thống thích. Nhất một bức tác phẩm. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch Downey còn ở đỉnh đặc mà nói. Thình lình liền thấy dưới chân mặt đất đột nhiên nhoáng lên. Lúc này hắn đang muốn cất bước đi phía trước đi. Đột nhiên chấn động làm hắn một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã. May mắn bên cạnh Charlie đỡ một thanh, động đất. Hắn còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Liền thấy Bella cùng Natasha. Cùng với cái kia rất có quân nhân khí chất nam nhân đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này. Nổ mạnh thanh âm mới truyền tới bọn họ bên tai, ầm vang, một tiếng vang lớn. Tùy theo mà đến chính là khắp nơi hí vang tiếng cảnh báo. Nổ mạnh địa điểm không tính xa. Bella phỏng chừng nổ mạnh là từ quốc hội cao ốc cái kia phương hướng truyền tới, bởi vì góc độ quan. Hệ, từ cửa sổ chỉ có thể nhìn đến phóng lên cao khói đặc. Cụ thể là bom, hỏa tiễn, vẫn là phi cơ rơi tan. Đều không thể phán đoán, Nhà Trắng nội chuông cảnh báo vang cái không ngừng. Rất nhiều hắc Âu phục sơ mi trắng đặc công lao ra phòng. Bọn họ dựa theo diễn tập khi phương án. Tại tiến hành tầng tầng bố phòng. Trong đó hai cái ánh mắt lạnh lùng đặc công ở được đến mệnh lệnh sau. Chặt chẽ bảo vệ cho phòng triển lãm đại môn. Không cho Bella bọn họ này đó du khách rời đi. Hết chương.